Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 534, Vũ Văn gia động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Càn Hoàng Cung, nhị hoàng tử trong cung điện Đường Không Lưu ngồi tại đen nhánh trong đại điện. Ở xung quanh hắn quấn quanh lấy vô tận hắc khí, những hắc khí này đem trọn cái đại điện bao vây lại, cho người ta một loại ma khí tràn ngập cảm giác. Hắn nhìn trong tay mật tín, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Chương này mật tín là hoàng thất giấu ở chính nhất giáo Dư Nghiệt bên trong mật thám phát trở về. Nội dung rất đơn giản, cũng là Tiêu gia Tiêu Vọng Ngữ đang cùng Tiêu Thu Thủy tiếp xúc, muốn cùng Tiêu Thu Thủy liên hợp đối phó hoàng thất con cháu. Chuyện này nguyên bản không cần hắn đến xử lý, nhưng là tông nhân phủ biết được. Hắn cùng Tiêu Vọng Ngữ trước đó từng có liên hệ, cho nên để hắn xử lý việc này. Đạp, đạp, một trận tiếng bước chân ở ngoài điện truyền đến. Đường Không Lưu vung tay lên. Nguyên bản trong điện tràn ngập hắc vụ nhanh chóng hướng về thân thể của hắn tràn vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một tên thị vệ theo ngoài điện đi đến, tham kiến điện hạ, tông nhân phủ truyền đến tin tức, đại hoàng tử điện hạ trực tiếp quản lý võ bộ. Võ bộ cung phụng thủ lĩnh một trong Tiết Liệt Dương đảm nhiệm võ bộ bộ chủ, tam điện hạ về trạch viện nghỉ ngơi. Cái này thị vệ khom người nói, nhanh như vậy thì hạ thủ. Ta cái này đại ca thật sự là thật nhanh động tác. Đường Không Lưu sắc mặt bình tĩnh, giống như đã sớm biết chuyện như vậy đồng dạng. Lần này đối phó Kim Tiền Bang cùng Quyền Lực Bang thất bại, võ bộ là chấp hành cơ cấu. Trọng yếu có người đến gánh chịu trách nhiệm này, tam hoàng tử Đường Thành Chí rất thích hợp. Trước giải quyết Quyền Lực Bang, lại đối phó chính nhất giáo Dư Nghiệt. Đường Không Lưu trong miệng trầm giọng nói ra, sự tình, ta biết được. Người thông báo Đường Thành Chí đến chỗ của ta một chuyến. Hắn khoát tay chặn lại để thị vệ mời Đường Thành Chí đến hắn nơi này. Đường Thành Chí đầu nhập vào hắn, tuy nhiên bây giờ mất đi võ bộ bộ chủ vị trí, hắn không thể qua sông đoạn cầu. Hắn muốn cho Đường Thành Chí một cơ hội, giám tra Vũ Văn gia đối phó Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang Tô Hạo giết vạn bảo các phó các chủ nhi tử, ẩn nặc tại đường trùng bên cạnh. Tại kế hoạch sử dụng Vũ Văn gia đối phó Kim Tiền Bang thời điểm, hắn thì đem chuyện này cắm vào Vũ Văn Thành Đô trong đầu. Quảng cáo, mặt khác một chỗ, Vũ Văn gia, Vũ Văn Thành Đô kéo lấy thụ thương thân thể chạy về Vũ Văn gia. Hắn bước vào gia chủ đại thính nghị sự, trong đại sảnh Vũ Văn gia gia chủ đương thời Vũ Văn Hàn, ngồi ngay ngắn ở gia chủ trên ghế dài. Tại hắn ra tay vị trí, còn có mấy tên Vũ Văn gia đương nhiệm chủ sự. Người thụ thương. Vũ Văn Hàn nhìn lấy bước vào đến Vũ Văn Thành Đô sắc mặt ngưng tụ, Vũ Văn Thành Đô thân phía trên khí tức hỗn loạn, xem ra thụ bị thương rất nặng. Kim Tiền Bang, bọn họ ẩn nặc tại Đô Thành, đối với ta Vũ Văn gia người xuất thủ, muốn gây ra ta Vũ Văn gia cùng Đại Càn Hoàng thất tranh đấu, ta cái này một thân thương tổn đều là Kim Tiền Bang người gây nên. Vũ Văn Thành Đô trầm giọng nói ra, Kim Tiền Bang, nghe vậy, cái kia Vũ Văn Hàn nhướng mày. Đối với cái này bang phái hắn thật đúng là không hiểu rõ. Gia chủ, cái này Kim Tiền Bang thật không đơn giản, vừa mới thất bại Đại Càn Vương triều võ bộ cao thủ, động thủ là một tên chân ngã cảnh cao thủ. Lúc này thời điểm, ngồi tại đầu dưới vị trí, một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói. Chân ngã cảnh cường giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Hàn nghe nói, nhướng mày, hắn Vũ Văn gia là có chân ngã cảnh cường giả. Nhưng là đều thuộc về bế quan trạng thái, bình thường không hỏi qua gia tộc sự tình. Gia chủ không cần lo ngại, xuất thủ chỉ là một tên chân ngã cảnh nhất trọng võ giả. Mở miệng nói chuyện trung niên nam tử nói, chân ngã cảnh nhất trọng, cũng cần tộc lão xuất thủ mới được. Thành Đô ngươi đi về trước khôi phục thương thế, có kết quả về sau, ta sẽ cho người thông báo ngươi. Vũ Văn Hàn nhìn lấy trên tay Vũ Văn Thành Đô nói. Đúng, gia chủ. Vũ Văn Thành Đô kéo lấy thụ thương thân thể rời đi đại sảnh. Gia chủ, chuyện này nhất định muốn mời tộc lão xuất thủ, bằng không, chỉ sợ tùy tiện ra tới một cái thế lực, thì dám đối với ta Vũ Văn gia xuất thủ. Đối với Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn gia người, không có người nào hoài nghi. Cái này Kim Tiền Bang dám giết ta Vũ Văn gia người, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, ta sẽ xin chỉ thị tộc lão phái ra chân ngã cảnh cường giả. Cái kia Vũ Văn Hàn lạnh giọng nói, nhị đệ, ngươi gần nhất thu thập một chút Kim Tiền Bang tình huống, chờ ta theo tộc lão bên kia trở về, thì đối Kim Tiền Bang động thủ. Vũ Văn Hàn đối với lúc trước mở miệng trung niên nam tử nói, Vâng, trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu liền rời đi đại sảnh. Vũ Văn Hàn cũng đứng lên, hướng về trong tộc lão hiện đang ở xứ sở mà đi. Mấy cái ngày sau, đô thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở trên quan đạo một gian khách sạn bên cạnh, Tô Hạo từ trên xe ngựa đi xuống. Cái này gian khách sạn là Tô Hạo cùng Vô Danh tụ hợp địa phương. Bước vào khách sạn, Tô Hạo để tiểu nhị mang theo hắn tiến vào Vô Danh hiện đang ở tiểu viện. Khách quan, đây chính là vị đại nhân kia tiểu viện. Bọn họ đi vào một tòa sân nhỏ bên cạnh, tiểu nhị gõ lên khách sạn cửa trúc. Tại hắn gõ cửa thời điểm, cửa trúc tự động mở ra, tiểu nhị có chút ngây người. Ta chính mình đi vào, người bận bịu sự tình khác đi. Tô Hạo dẫn đường tiểu nhị nói ra, tiểu nhị nhẹ gật đầu, liền trước tiên rời đi. Trong nội viện, Vô Danh đang ngồi ở trong tiểu viện cầu thang đá bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy theo ngoài viện đi vào Tô Hạo, đứng lên, hướng về Tô Hạo hơi hơi hành lễ. Thiếu chủ, người đến, Diệp Thanh Diêu bị ta an trí tại cái kia gian phòng bên trong, vẫn còn hôn mê giai đoạn. Vô Danh sau khi hành lễ, chỉ một gian phòng ốc nói ra. Tô Hạo gật đầu nói. Ngày mai Tiếu Kinh Thiên liền sẽ chạy đến lúc đó, hắn sẽ cùng Liên Thành Trí, theo ngươi cùng một chỗ tiến vào văn phủ. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, một đạo màu đỏ thắm thân hình xuất hiện tại trạch viện bên trong. Thân ảnh này chính là Liên Thành Trí, hắn tu luyện chính là xích hỏa thần công. Quanh thân da thịt thông đỏ như lửa diễm, từng đạo vô hình nhiệt lượng tại quanh người hắn lưu truyền. Liên Thành Trí nhìn đến Vô Danh về sau, ánh mắt ngưng tụ. Hắn cỗ thân thể này, thế nhưng là đã trải qua cửu truyền trọng sinh, kiếp trước ở thời điểm này, thực lực một chút không thấp hơn Vô Danh. Mà lại hắn còn đang cùng theo Tô Hạo đến Đô Thành trên đường, thành công bước vào đến lĩnh vực cảnh cửu trọng, thế nhưng là nói thực lực càng tiến một bước. Nhưng là hiện tại Vô Danh lại cho hắn một loại cảm giác áp bách. Vô Danh đã đột phá đến chân ngã cảnh. Tô Hạo ở một bên mở miệng nói. Chân ngã cảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Liên Thành Trí ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau đó hắn mang lên trên Tô Hạo chuẩn bị cho hắn mặt nạ. Khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm. Vô Danh một tay phất lên. Một đạo ý thức xuất hiện trước mặt hắn. Liên Thành Trí trong đầu một đạo linh hồn chi lực. Trong nháy mắt cầm đến ý thức thôn phệ hết. Sau đó sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát thời gian thì biến thành văn phủ một tên phó phủ chủ, thượng quan chính ngã. Thực lực cũng ẩn nặc đến ngũ trọng. Gần nhất đô thành có cái gì động tĩnh? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Trước mấy ngày đế thích thiên cho hắn truyền đến tin tức. Võ bộ bộ chủ đã đổi thành lĩnh vực cảnh cửu trọng Tiết Liệt Xương. Người này thực lực rất đục dày, không phải bình thường lĩnh vực cảnh cửu trọng. Mà hắn bị Tiết Liệt Xương chọn là thứ nhất phó phủ chủ. Đoạn thời gian gần nhất đều đi theo Tiết Liệt Xương bên người. Hắn sợ bị Tiết Liệt Xương phát giác cái gì. Vẫn luôn không có liên hệ Tô Hạo. Tạm thời không có. Vô Danh lắc đầu nói. Hắn đến Đô Thành về sau. Vẫn tại trong khách sạn chờ đợi Tô Hạo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.